Vũ Thần Chúa Tể, chương 1423, Phiêu Miểu Cung đệ tử. Gocchuyenaudio.com. Ngay Tần Trần cảm thấy vui mừng thời điểm, đột nhiên Tần Trần trong đầu truyền đến từng đợt sóng tinh thần cô người qua đây, hơn nữa còn đang dùng cảm nhận dò xét hắn, thậm chí đi bên này cấp tốc chạy tới, người này sóng thần thức so Lang Quân còn muốn đáng sợ phía trên nhiều, tuyệt đối là một tên bát giai trung kỳ võ hoàng không được. Tần Trần trong lòng lập tức chính là cả kinh, hắn chỉ lo lợi dụng càn khôn tạo hóa ngọc điệp tìm kiếm, cư nhiên đều quên cảnh giác bốn phía. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp tuy là có thể để cho hắn chứng kiến cổ ngu giới cấu tạo, nhưng không cách nào thay hắn dò xét đến chung quanh cường giả. Chỉ là mười mấy hô hấp thời gian, tại mặt bên liền bay tới một đường tới lam sắc độn quang, đây là một cái người mặc quần dài màu lam nữ tử, quần dài phiêu phiêu, mang theo tiên linh khí, trên thân khí tức cũng hết sức kinh khủng, so với Lang Quân còn đáng sợ hơn không ít. Dĩ nhiên là võ hoàng trung kỳ, Tần Trần một chút nhíu mày, càng làm cho hắn lạnh lùng, là trên người đối phương khí tức lại cho hắn một loại có chút cảm giác quen thuộc. Tần Trần trước tại cổ ngu giới ngoại vi thời điểm, căn bản không gặp qua này một cái nữ, lấy hắn trí nhớ chỉ cần là xuất hiện ở cổ ngu giới ngoại nhân, tựu không khả năng bỏ sót, như vậy đối phương rất có thể là về sau mới xuất hiện. Chấp pháp điện, hay hoặc là phiêu miểu cung. Tần Trần ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, khó trách đối phương sẽ cho hắn cảm giác quen thuộc, nguyên lai là chấp pháp điện cái loại này sở độc hữu cao ngạo lạnh lùng khí thế, phảng phất thiên địa đều bị các nàng dẫm ở dưới chân ngạo nghễ. Người này rõ ràng là nhằm vào hắn đến, Tần Trần một lòng hơi nhấc lên. Hiện tại hắn còn không muốn cùng chấp pháp điện cùng với phiêu miểu cung nổi lên va chạm, đồng thời thực lực đối phương cao đến võ hoàng trung kỳ, lúc trước hắn kích sát Lang Quân, đều tiêu hao lớn như vậy công phu thiếu chút nữa bị đối phương chạy thoát. Phía trước cô gái này rõ ràng so Lang Quân còn muốn đáng sợ, hắn căn bản không có thể bảo đảm nhất định có thể bắt đối phương. Gì, trên người ngươi khí tức có một ít cổ quái, dường như liền võ hoàng cũng chưa tới. Ngươi là ai, đem ngươi mặt nạ để xuống để cho bổn hoàng nhìn một chút. Cô gái này đi tới Tần Trần phụ cận sau, lập tức kinh nghi lời nói, nhìn Tần Trần ánh mắt lập tức liền hiện ra quang mang, trực tiếp nói ra lệnh. Tần Trần vốn còn muốn cùng đối phương lá mặt lá trái một cái, dù sao đối phương tu vi cao hơn hắn, có vừa lên đến liền nghe được đối phương mệnh lệnh như vậy khẩu khí, lập tức liền buông tha phí phạm nước bọt dự định. Mới vừa rồi bị ngươi thu là thứ gì? Cô gái mặc áo lam kia không đợi Tần Trần đáp lời, liền lại hỏi lần nữa, ngữ khí lạnh lùng, mặc dù là câu hỏi, nhưng lại đồng dạng mang theo một chút mệnh lệnh ngữ khí. Người này quá mức làm càn, Tần Trần trong lòng khó chịu lập tức liền hiện ra đến, nhưng hắn cũng không có phát tác, chỉ là tùy ý ôm một cái quyền đảo. Đây chẳng qua là tại hạ một cái đồ chơi nhỏ mà thôi, không đáng giá nhắc tới, tại hạ còn có việc trước hết cáo từ. Lớn mật bổn hoàng để cho ngươi đi sao? Vì sao ta phát hiện ở đây ban nãy có cự đại không gian ba động, đến nơi đây sau, ngược lại không có? Có phải là ngươi hay không thu cái vật kia? Cô gái áo lam lại lần nữa quát hỏi. Gocchuyenaudio.com. Nàng mặc dù tại đối Tần Trần quát lớn, ánh mắt lại sáng lên, nàng khẳng định ban nãy tản mắt ra không gian ba động đồ đạc không đơn giản, rất có thể là một cái không gian trọng bảo. Tần Trần khí sắc lập tức xấu xí xuống, đối phương cùng mình quan hệ thế nào? Không quen biết, vừa lên đến lại dùng loại này mệnh lệnh khẩu khí coi là thực lực mạnh cũng rất giỏi sao? Bất quá cô gái mặc áo lam này nói thật ra khiến Tần Trần nghĩ đến một vấn đề, đó chính là càn khôn tạo hóa ngọc điệp không thể tùy ý thôi động, tiếng động quá nghịch thiên, một khi bị một ít cường giả đỉnh cao chứng kiến, đem không phải là cái gì chuyện tốt. Tại hạ đã nói, đây chẳng qua là tại hạ một cái đồ chơi nhỏ, hơn nữa tại hạ dường như không biết các hạ chứ. Trên thân thể tại hạ đồ đạc quan các hạ chuyện gì? Tần Trần lạnh lùng nói, đối phương là trung kỳ võ hoàng thì như thế nào? Bị giết không đối phương, chạy trốn có hy vọng, huống chi căn cứ nàng kia ngữ khí coi như là hắn đạt được kết quả tốt, đối phương cũng sẽ không dễ dàng thả hắn rời khỏi. Hừ, quan bổn hoàng chuyện gì? Bổn hoàng chính là phiêu miểu cung đệ tử, ta phiêu miểu cung nắm giữ vũ vực chấp pháp điện, đối thiên hạ này vật đều có giám sát chức vụ, bổn hoàng nhìn ngươi lén lút tâm mang quậy rối. Bây giờ ra lệnh ngươi, giao ra trước thu đồ đạc nữa tháo mặt nạ xuống, tự báo lai lịch bằng không, ta phiêu miểu cung liền muốn thay trời hành đạo, bắt ngươi quy án. Cô gái áo lam quát lạnh, một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Thật đúng là phiêu miểu cung người. Tần Trần trên thân sát ý lập tức liền hiện ra đến, nhưng hắn không có động thủ, ai biết phụ cận đây có còn hay không phiêu miểu cung người, đang không có hoàn toàn chắc chắn trước, hắn nhất định phải khiêm tốn. Nguyên lai là phiêu miểu cung người. Tần Trần cười nhạt một chút, tại hạ một người ở chỗ này, có thể làm cái gì chuyện phạm pháp. Huống chi ta Hiên Viên Đế quốc phòng thiếu vũ đại đế cùng người phiêu miểu cung thượng quan y nhi nữ đế chính là tình nhân, người không có ngay cả ta Hiên Viên người đế quốc đều có thể lục soát chứ. Chẳng lẽ không sợ nữ đế đại nhân trách tội cùng ngươi? làm càn, ngươi dám vũ nhục nữ đế đại nhân. Cái gì Phong Thiếu Vũ đại đế, chó má mà thôi, há có thể cùng nữ đế đại nhân đánh đồng. Cô gái mặc áo lam này nghe vậy, giận tím mặt tức giận bên trong, giơ tay lên liền hướng Tần Trần bắt tới. Tần Trần ngẩn ra, này sao lại thế này? Chẳng lẽ Phong Thiếu Vũ cùng Thượng Quan Hy Nhi không có ở cùng nhau? Điều đó không có khả năng. Năm đó Phong Thiếu Vũ cùng Thượng Quan Hy Nhi trong bí mật cấu kết hãm hại bản thân, hai người cấu kết nhiều năm như vậy, chẳng lẽ nói tán liền tán? Có cô gái mặc áo lam này cử động, lại rõ ràng không giống ngụy trang, thật là tức giận cùng mình đem Thượng Quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ nói cùng một chỗ, này làm Tần Trần hơi nghi hoặc. Nghi hoặc thì nghi hoặc, Tần Trần không thể không đối mặt đối phương công kích. Một chân nguyên thủ trưởng đột nhiên xuất hiện, phút chốc hướng bản thân vồ bắt mà tới. Tần Trần thấy đối phương xem nhẹ bản thân, làm sao không biết nắm lấy cơ hội. Thần bí kiếm gì tế xuất đồng thời, lập tức chính là ngự kiếm thuật thôi động, vừa ra tay chính là toàn lực chém giết, đồng thời thi triển ra cực đạo sát kiếm cùng thất sát kiếm hai đại sát chiêu, không có nửa phần lưu thủ. Góc truyện audio.com, Tần Trần mặc dù chỉ là nửa bước võ hoàng, nhưng hắn tu luyện cửu tinh thần đế quyết đưa tới hắn chân nguyên, hết sức ngưng luyện, hoàn toàn không thua gì với bát giai sơ kỳ võ hoàng. Lại thêm đồng thời thi triển ngự kiếm thuật cùng ban đầu ở yêu kiếm truyền thừa ở bên trong lấy được cực đạo sát kiếm cùng thất sát kiếm hai đại thiên cấp cao nhất kiếm pháp sát chiêu, thần bí kiếm gì vừa ra, lập tức kích khởi đầy trời kiếm quang, những thứ này kiếm quang như là mưa sa một dạng kích xạ ra ngoài. Phốc phốc phốc phốc, đầy trời kiếm quang trong nháy mắt liền đem cô gái áo lam chưa hoàn toàn buông thả ra đến không gian kết giới cho vỡ ra đến, sau đó hóa thành một đạo gần trăm trượng dài thông thiên kiếm khí tại trong hư không lướt qua, hung hăng chém ở cô gái áo lam lộ ra chân nguyên bàn tay trên. Cơ hồ là trong nháy mắt cô gái mặc áo lam này liền biết mình khinh địch. Phốc, thông thiên kiếm quang bổ trúng cô gái áo lam bàn tay, tức khắc tiên huyết tung tóe chiếu vào đầy trời kiếm khí bên trong. Khách chương.